Tố cáo huynh đệ Tống gia, có tố cáo Tống Tử Kiều chiếm đất đai, thuê người giết người, có tố cáo Tống Tử Kiều làm nhục thê nhi người khác. Lúc này người tới khoảng chừng mấy chục người, cửa nhà môn lập tức ồn ào nhốn nháo. Mã huyện lệnh lập tức có chút nhức đầu, vội vàng phái người đi tìm Lý Tùng. Thấy Lý Tùng đến, hắn vội nói: đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi ăn bài? Lý Tùng đương nhiên là không chịu thừa nhận, hắn vội vàng nói: đại nhân, dù Ti chức cùng Tống Tử Kiều có mâu thuẫn, nhưng cũng không sợ hắn. Việc này cùng Ti chức không có quan hệ. Chẳng qua là lần này Tống Tử Kiều đắc tội ai, sợ là có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mã huyện lệnh chính là cực kỳ yêu thích thanh danh, nhiều người cáo trạng như vậy, hắn đương nhiên là không thể lờ đi. Lại thêm một Lý Tùng bên cạnh, cho dù hắn không thừa nhận mình động tay động chân, chính là Mã huyện lệnh dựa vào trực giác cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ. Chỉ là hướng về phía tri phủ đệ nhân, cũng không thể không cho Lý Tùng mặt mũi. Huyện lệnh đại nhân thăng đường thẩm vấn, nhiều người như vậy cùng lúc cáo trạng, cho dù là Tống Tử Kiều có chuẩn bị, cũng không có khả năng chu toàn. Huống chi hắn không có chuẩn bị, đây ra xét thẩm vấn không sao cả, thật sự đều ở, người làm chứng tờ khai đều đủ. Huyện lệnh đại nhân giận dữ, lập tức sai người bắt Tống Tử Kiều. Chương 30. Hơn một tháng, huyện Thanh Phổ xảy ra chuyện lớn, đã sớm truyền đến phủ Thanh Châu. Quế Thanh Thanh huyết Tống Tử Kiều xong rồi, Tống gia cũng sụp đổ. Mặc dù nàng có chút tàn nhẫn, chẳng qua là thủ đoạn này đều học từ Tống Tử Kiều. Bây giờ chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Tảng đá lớn trong lòng Quế Thanh Thanh cuối cùng cũng rơi xuống, không bao giờ phải lo lắng đề phòng nữa, nàng cảm thấy bầu trời cũng cao hơn vài lần. Đợi đến khi sinh nhật lão thái thái kết thúc, đại án chấn động vua và dân huyện Thanh Phổ cũng đã kết án. Tí Tùng bận rộn lâu như vậy cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, đặc biệt xin Mã huyện lệnh cho nghỉ đi phủ Thanh Châu đón Quế Thanh Thanh về nhà. Tần Yến Sơn tự mình đến cửa thành đón Lý Tùng, vừa thấy mặt hai người hàn huyên vài câu, Lý Tùng liền nói: ngươi còn nhớ rõ Thụy Sinh Tường đi? Đương nhiên nhớ rõ, không phải là sản nghiệp của Tống gia sao? Lần trước nói muốn bán cho quan phủ, ta đã cùng Mã huyện lệnh chào hỏi, huynh yên tâm, hẳn là không thành vấn đề. Lý Tùng cười nói: đúng là không thành vấn đề, đã bị Hằng Thịnh Tường mua vào tay, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ông chủ Hằng Thịnh Tường muốn tặng cho ngươi 4% lợi nhuận. 4%? Tần Yến Sơn cười nói: ta không cần, hay là huynh cứ xử cho chính mình đi, tâm tư của viên bằng tử kia ta biết, không phải là muốn có một chỗ dựa vững chắc sao, nhưng là huynh hiện tại cũng là con rể của Tần gia rồi. Nghe vậy, đi mắt Lý Tùng giật một cái. Chuyện tốt như vậy cũng không có đạo lý đẩy ra bên ngoài. Viên bằng tử mời ngươi đi huyện Thanh Phổ một chuyến. Thanh Thanh có khỏe không? Đương nhiên tốt. Tần Yến Sơn cười nói. Một tháng này, thê tử của huynh, nhưng là đem lão thái thái dỗ phải xoay quanh, nàng bây giờ là đầu quả tim của lão thái thái. Lý Tùng bỗng nhiên cảm thấy áp lực trong lòng mình lại nhiều hơn mấy phần. Đến Tần phủ, vừa thấy cửa son nhà giàu, Lý Tùng lại căng thẳng hơn vài phần. Cái khác hắn ngược lại không sợ, chỉ sợ thê tử bị phú quý mê hoặc tầm mắt. Quản gia đã sớm chờ ở bên ngoài cửa lớn, thấy Tần Yến Sơn vội vàng bẩm: đại thiếu gia, lão gia đã phân phó qua, nếu khách nhân đến đây, mời ngài trực tiếp đưa đến thư phòng. Tần Yến Sơn không dám chậm trễ, vội vàng mang theo Lý Tùng đi gặp phụ thân. Thật ra lúc này Tần Yến Sơn cũng cực kỳ lo lắng. Ý của lão thái thái và mẫu thân cực kỳ rõ ràng, đều rất thích Quế Thanh Thanh. Cho dù là thê tử của mình cũng khen Quế Thanh Thanh không dứt miệng. Mấy người phụ nhân thân nhất với mình đều ghét bỏ Lý Tùng, xa thế không xứng với Quế Thanh Thanh. Tần Yến Sơn chỉ sợ phải xin lỗi Lý Tùng, chính là lời này không có cách nào nói ra, kìm nén đến mức trong lòng hắn cũng khó chịu. Đi đến phòng khách, nhìn thấy Tần Hoài Đức, Lý Tùng tiến lên thi lễ, liền cúi đầu đứng. Tần Hoài Đức đối mặt với ân nhân cứu mạng nhi tử của mình vẫn là có chút thiện cảm, chẳng qua là thấy vết sẹo trên mặt của Lý Tùng liền thầm than đáng tiếc. Có vết sẹo này, hắn tối đa sợ chỉ có thể làm điển sử, một cái không thể làm quan trường, lại thêm gia cảnh như vậy, thật đúng là không xứng với cháu ngoại gái. Cho dù Lý Tùng kiến thức rộng rãi, đối mặt với ánh mắt xem kỹ của tri phủ đệ nhân cũng có chút khẩn trương. Chỉ khoảng nửa khắc, mồ hôi đã chảy ra. Tần Hoài Đức chỉ đầu dưới cái ghế: ngồi đi. Lý Tùng nhìn Tần Yến Sơn đang đứng một bên vội nói, vãn bối đứng lại được rồi. Dù sao Lý Tùng chỉ là vãn bối, Tần Hoài Đức cũng không cưỡng cầu. Hắn biết Mã Huyền Lệnh đã đề bạt Lý Tùng làm điện sử, bèn muốn chỉ điểm hắn, cùng Lý Tùng nói chuyện một hồi. Lại phát hiện Lý Tùng là người sảng khoái, tính tình cũng hiểu biết, mấy phần không hài lòng trong lòng Tần Hoài Đức cũng tiêu tán không ít. Thật ra lúc Mã Huyện Lệnh đề bạt Lý Tùng làm điện sử, hắn vốn nghĩ muốn từ chối. Hiện tại Tống gia đã sụp đổ, hắn cũng không còn gì phải sợ, còn làm cái chức điện sử bỏ đi làm cái gì. Về sau suy nghĩ đến Tần gia, hắn lại đánh mất suy nghĩ này. Vốn chức vị của hắn đã kém xa Tần gia, nếu như lại tiếp tục từ chối chức không phải quan này, chẳng phải là Tần gia lại càng thêm chứng mắt hắn. Bây giờ vừa thấy, xem như một nước cờ này đi đúng rồi. Lại nói Quế Thanh Thanh, nàng nghe nói Lý Tùng đến đây, vội vàng đến cổng trông chờ. Xa xa thấy bóng dáng của trượng phu, nàng cảm thấy thân thiết hơn. Mặc dù Tần gia hiển hách, chính là nàng là khách nhân, vẫn cảm thấy nhà mình tốt hơn. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, lời này tuyệt đối là không sai. Tiếc rằng nàng thu xếp về nhà, lão thái thái luôn luôn không cho phép. Thấy Tần Yến Sơn mang Lý Tùng đi đến, Quế Thanh Thanh vội hỏi, Đại Lang, dọc đường đi có thuận lợi không? Phụ thân có khỏe không? Trong nhà tốt, trong nhà đều tốt. Lý Tùng hận không thể trực tiếp đem nàng dâu ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Đáng tiếc đây là trong nhà người khác. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, vạn chữ ngàn lời đều hóa thành hiểu rõ nhìn nhau cười. Hai người liền đi theo Tần Yến Sơn cùng một chỗ vào phòng khách. Trong phòng khách, lão thái thái Lăng thị, thái thái Lâm thị, còn có Mạch thị thi tử của Tần Yến Sơn đều đã ở đây. Lý Tùng bái kiến từng người, lão thái thái và thái thái nhìn thấy Lý Tùng liền nhíu mày. Mặc dù Mạch thị cũng không thất lễ, nhưng rõ ràng là đối với tướng mạo của Lý Tùng cực kỳ kinh ngạc. Quý Thanh Thanh trong lòng không khỏi không có cảm giác, nàng một điểm cũng không cảm thấy Đại Lang xấu. Nàng cảm thấy trên mặt hắn nhiều hơn một vết sẹo, càng tăng thêm vẻ anh hùng chí khí. Vì cái gì tất cả mọi người đều như vậy? Lão thái thái hỏi Lý Tùng mấy câu, liền để cho Tần Yến Sơn dẫn hắn đi ra ngoại viện dùng cơm. Sau khi ăn xong, bưng một mâm điểm tâm mình mới học làm, định đưa đến phòng khách cho Lý Tùng. Lúc này lão thái thái cho người gọi Quế Thanh Thanh đi qua. Quế Thanh Thanh đi đến phòng lão thái thái, thấy đại nha hoàn bên người lão thái thái một người đang quạt, một người đang đấm chân cho lão thái thái. Nàng liền cười, đối với nha đầu đang đấm chân nói, để ta, người đi xuống nghỉ ngơi đi. Lão thái thái cười nói, Thanh Thanh, người qua đây ngồi bên cạnh tổ mẫu, ta gọi ngươi đến không phải để ngươi đấm chân. Các ngươi đều lui xuống đi. Đợi đến lúc mọi người trong phòng đều lui xuống, lúc này lão thái thái mới nói, Thanh Thanh à, người sống ở huyện Thanh Phổ cũng quá xa, nếu như tổ mẫu nhớ ngươi, muốn gặp mặt cũng không dễ, không bằng ngươi đến phủ Thanh Châu sống, thấy thế nào? A. À, Quế Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ đến lão thái thái lại nói những lời này. Nàng cười nói, lão thái thái, chuyển nhà là đại sự, bản thân ta không thể làm chủ, ngay cả Đại Lang nói cũng không tính. Trong nhà còn có công công, người đã lớn tuổi, khó xa cố hương. Hơn nữa, nhiệm kỳ của nghĩa phụ cũng chỉ còn có 2 năm nữa, chẳng lẽ đến lúc đó cháu gái lại phải đi theo nghĩa phụ chuyển đến ngoài sao? Thật ra ý của lão thái thái là muốn để cho Quế Thanh Thanh cùng Lý Tùng hòa ly. Chỉ là lời này khó mà nói ra miệng. Mặc dù không hài lòng về Lý Tùng, nhưng tốt xấu gì hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của Tần Yến Sơn. Nhưng mà nếu như Quế Thanh Thanh chủ động nói ra, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Lão thái thái thở dài, Thanh Thanh à, Lý Tùng kia đối xử với người tốt không? Quế Thanh Thanh cũng không ngốc, nên đã sớm biết lão thái thái không hài lòng Lý Tùng. Nhưng là dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ khen ngợi trưởng phu của chính mình đi. Bây giờ lão thái thái hỏi đến, Quế Thanh Thanh vội nói, Đại Lang đối với cháu gái rất tốt, cháu gái nấu cơm hắn liền giúp nhóm lửa, mỗi lần cháu gái đi phố hắn đều đi cùng, có rất nhiều chuyện trong nhà đều là cháu gái làm chủ quyết định, hắn chưa từng trách qua cháu một câu. Mặc dù bây giờ Đại Lang không phải là đại phú đại quý, nhưng cũng có phần lợi nhuận trong hai cửa hàng, trong nhà nhà cửa đất đai đều có, cuộc sống cũng không khổ. Cho dù trên mặt Đại Lang có vết đau, nhưng là cháu gái cảm thấy không sao cả. Nam nhân có người nào mà không háu sắc? Cho dù nam nhân ở nông thôn, mùa thu hoạch thua được nhiều hơn 3 năm đấu, cũng muốn mua một người thiếp. Vết sẹo trên mặt Đại Lang kia, nữ nhân thấy đều sợ, cháu gái cảm thấy không tệ. Tối thiểu cũng không cần lo lắng nữ nhân khác nhìn đến hắn. hắn cũng sẽ không nạp thiếp. Lão thái thái bị lời nói của Quế Thanh Thanh làm cho vui vẻ. Hắn dám, cho gái ta xinh đẹp như vậy, gả cho hắn không biết là ủy khuất bao nhiêu. Nếu như hắn dám nạp thiếp, ta bảo nghĩa phụ ngươi cắt chân của hắn. Quế Thanh Thanh cười nói, được, nếu như thật sự có ngày đó, cháu gái sẽ đi tìm tổ mẫu giải quyết giúp cháu gái. Cho dù lão thái thái đối với Lý Tùng rất không hài lòng, bất đắc dĩ Quế Thanh Thanh nói như vậy, bà cũng không tốt nói cái gì. Lý Tùng dừng lại ở Tần phủ 2 ngày, đến lúc Quế Thanh Thanh chuẩn bị đi, người Tần gia tặng quá nhiều lễ vật, Lý Tùng phải thuê 2 chỗ mới sắp xếp xong, bao gồm các loại vật liệu may mặc, đồ ăn, đồ gốm. Lão thái thái cho Quế Thanh Thanh rất nhiều trang sức cùng 3.000 lượng bạc. Quế Thanh Thanh nghĩ, đây là lão thái thái đem đồ cưới chuẩn bị cho nương cấp cho nàng rồi. Ra khỏi phủ Thanh Châu, Lý Tùng rút cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thanh Thanh, ta thật sự sợ lần này không đón được nàng. Quế Thanh Thanh cười nói, chàng đối với ta không có lòng tin. Tần gia không hài lòng ta, ta xem đến, ta sợ. Quế Thanh Thanh cắt ngang hắn nói, sợ cái gì, ta cũng không phải họ Tần. Đúng rồi, người Tống gia bị phán như thế nào? Tống Tử Kiều và Tống Tử Hà đều bị áp về kinh thành chờ thẩm vấn, hạ nhân trong nhà đều bị quan phủ bán. Quế Thanh Thanh gật gật đầu, thầm nghĩ không tồi. Nếu như hạ nhân Tống gia cũng bị chém đầu, trong lòng nàng sẽ không yên. Nhưng mà nghĩ lại, Tống gia suy sụp tất nhiên cũng có nhân tố là nàng, chính là Tống Tử Hà cơ nhiên lại là hậu duệ của Tín Vương, cái này không có ở trong vòng nắm giữ của nàng. Một đường thuận lợi, không đến vài ngày phu thê hai người đã về đến huyện Thanh Phổ. Đem xe ngựa đuổi đi, Lý Tùng vội vàng đi Liễu Gia Tạp đón phụ thân về nhà. Quế Thanh Thanh thì dưới sự trợ giúp của Hỷ Muội bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đúng lúc này có người gõ cửa, Hỷ Muội vội đi nhìn, một thoáng chốc chạy trở về. Nãy nãy là hàng xóm. Nàng chưa nói xong một câu, Phương Chân đã tiến đến nhà. Nàng vừa vào cửa đã vội nói, ta nghe trong nhà có động tĩnh, để nghĩ hẳn là ngươi trở về. Quả nhiên. Quế Thanh Thanh ngẩn người, không nghĩ tới người đến lại là nàng ta. Cũng phải, cho dù Tống Tử Hà bị bắt, nhưng mà Vương Chân cũng chỉ là ngoại thất của hắn, nàng ta không có chuyện gì cũng là chuyện bình thường. Quế Thanh Thanh cười nói, ta đây vừa về đến nhà, đồ đạc còn chưa có sắp xếp xong, lúc này đang lộn xộn, khiến người chê cười. Ngươi ngồi một chút đi, Hỷ Muội mang trà tới. Vương Chân tới Hỷ Muội đi, vội vàng nói với Quế Thanh Thanh, tỷ tỷ, xin ngươi giúp ta. Quế Thanh Thanh kinh ngạc, giúp ngươi? Không biết ta có cái gì có thể giúp ngươi. Tỷ tỷ, lần trước đại bá ca đưa cho ngươi cây trăm vàng còn không? Không biết ta có thể nhìn hay không? Thấy Vương Chân hỏi cái này, đáy mắt Quế Thanh Thanh hiện lên một tia lạnh ý. Ta nghe nói Tống gia gặp chuyện không may, sao ngươi còn gọi hắn là đại bá ca? Hơn nữa, cây trăm vàng kia ta vốn không muốn, lúc ấy để lại trước cửa nhà ngươi. Ta và Tống gia không có quan hệ, vì sao ngươi còn nói như vậy thì đừng trách ta không nảy tình cảm. Ngươi! Sắc mặt Vương Chân tái mét. Là ta không tốt, xin lỗi tỷ tỷ. Quế Thanh Thanh cười nhạt. Chuyện trước kia chúng ta người nào cũng không được nhắc tới. Nàng không biết ý đồ thật sự của Vương Chân. Tống gia đã bị sụp đổ, Tống Tử Hà khẳng định chỉ còn đương đường chết, không biết Vương Chân này có ý đồ gì. Phải phải, tỷ tỷ, có thể phiền tới ngươi giúp ta nói với thượng thị một tiếng hay không? Ta căn bản không phải là ngoại thất của Tống Tử Kiều, để cho nàng đừng tính toán lên người ta. Quế Thanh Thanh sửng sốt. Thượng thị, thi tử của Tống Tử Kiều, nàng ta không bị bắt giam sao? Không có. Nghe nói trước khi Tống gia gặp chuyện không may, nàng lấy được hưu thư, tránh được một kiếp. Ai biết ta lại không qua được, muốn ta dọn ra khỏi sân này. Thượng thị, nàng ta lại có thể không có chuyện gì. Trong lòng của Thanh Thanh có chút tiếc nối. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, vì sao trưởng phu lại dặn mình phải nói là đã đem cây trăm vàng đặt đến trước cửa nhà Vương Chân. Chẳng lẽ trong chuyện này là hắn động tay động chân? Hơn nữa, điểm quan trọng nhất chính là thượng thị làm sao lại lấy được hưu thư. Quế Thanh Thanh cũng không tin Tống Tử Kiều sẽ dễ dàng hưu thượng thị. Đúng lúc Quế Thanh Thanh miên man suy nghĩ, Vương Chân đẩy nàng một cái. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta. Tại lúc Quế Thanh Thanh bị Vương Chân tính kế sau lưng, một chút cảm tình trong lòng đối với nàng đã sớm không còn.

mau lấy về trong nhà đi. Trong nhà tỷ có ăn có mặc, cái gì cũng không thiếu. Quế Thanh Thanh căn bản không nghĩ đến nói chuyện của mẫu thân, nhưng là nói gì tỷ tỷ cũng không nhận những thứ này. Quế Thanh Thanh bèn cân nhắc đem chuyện của mẫu thân nói ra, dẫn đến Hoàng Quế khóc một hồi. Nàng từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, lúc này biết rõ chân tướng sự việc, thật giống như được giải thoát. Quế Thanh Thanh khuyên nàng vài câu, nàng liền cười nói, nếu như ta là người tầm nhìn hạn hẹp, còn chưa biết sẽ như thế nào, khóc một chút ta cảm thấy trong lòng tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, lần trước muội nói cửa hàng điểm tâm chúng ta khi nào thì mở? Quế Thanh Thanh cười nói, bây giờ bụng tỷ to, có làm được hay không? Có thể, có thể, bây giờ ta còn giúp đỡ làm việc đồng án trong nhà à? Quế Thanh Thanh nói, lần này ta đi phủ Thanh Châu, Tần gia lão thái thái cấp cho ta 3.000 lượng bạc, hai chúng ta mỗi người một nửa, không bằng tỷ tỷ và tỷ phu cũng chuyển đến trấn ở đi, hai tỷ muội chúng ta còn có bạn. Quế Thanh Thanh vui vẻ đáp ứng, hai người còn nói đến đệ đệ Quế Mãn. Hoàng Quế cười nói, không nghĩ đến tiểu Mãn vẫn còn là một người thông minh, phu tử khen hắn không ít. Quế Thanh Thanh nghe vậy cũng cực kỳ vui mừng. Đệ đệ có thể nói danh hay không, không sao cả, quan trọng là phải làm người tốt, một đời này hắn sẽ làm người tốt đi. Hai tỷ muội nói chuyện một hồi, thời gian đã đến buổi trưa. Quế Thanh Thanh ở trường gia dùng cơm trưa xong, lúc này mới trở về nhà mẹ đẻ. Nàng mua cho phụ thân hai vò rượu, mua cho tiểu Mãn một bộ sách, giấy, mực cùng mấy bao điểm tâm. Tiểu Mãn ở trong học đường còn chưa có trở về, trái lại nhị nương nghe nói Lý Tùng ở huyện Thanh Phổ làm điển sử, đối xử với Quế Thanh Thanh cực kỳ nhiệt tình. Nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, Quế Thanh Thanh thấy rất rõ ràng, bởi vậy nàng không để ý, nhìn thấy phụ thân mắc sai lờ đờ, Quế Thanh Thanh cũng không nán lại nhà mẹ đẻ, bỏ xuống này nọ liền trực tiếp về nhà. Ở cửa nhà, Quế Thanh Thanh liền thấy trong viện có khoảng 30 người đứng đó, nàng lấy làm kinh hãi, đây là làm sao vậy? Chương 32. Thấy Lý Tùng cũng đứng ở trong sân, lúc này Quế Thanh Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Đại lang, đây là có chuyện gì vậy? Lý Tùng vừa nhìn Quế Thanh Thanh trở lại, giống như tấm được một ân nhân cứu mạng, phải bước đi đến trước mặt Quế Thanh Thanh, thấp giọng nói. Nàng dâu, ta vốn định đưa tin để cho người môi giới ngày mai dẫn người đến, nào biết mẹ mình này qua giữa trưa đã mang theo người đến để cho ta tuyển chọn, ta làm sao biết chọn người, đang lo lắng. Quế Thanh Thanh nhìn về phía những nữ tử trong sân, hơn 20 người theo độ tuổi từ 20 đến 18 tuổi. Quế Thanh Thanh nhìn một lần, liền hỏi mẹ mình kia những người này có sở trường gì. Mẹ mình chỉ vào một nha đầu khoảng 15-16 tuổi nói, nãy nãy, vị này là Thanh Thảo cô nương, điểm tâm của nàng là vô cùng tốt. Nhìn đến nàng ta, Quế Thanh Thanh không khỏi sửng sốt. Kia không phải là nha đầu hầu hạ bên người của Tống Tứ Hà sao? Nàng biết làm điểm tâm không phải giả, nhưng là cũng sẽ quyến rũ nam nhân, không phải người mình muốn. Quế Thanh Thanh lại hỏi những người nữ tử khác nói, có người nào biết làm điểm tâm? Mẹ mình kia vội đáp, còn có hai người nữa biết làm, chỉ là tay nghề không tốt như Thanh Thảo. Bà ta nói xong chỉ vào hai tiểu nha đầu khoảng 12-13 tuổi, bộ dáng có vẻ phổ thông. Quế Thanh Thanh nhìn hai người các nàng, tướng mạo trung đẳng, nhìn cũng là người thành thật, dáng dấp nhanh nhẹn, nàng liền gật đầu. Tay nghề không tốt thì có thể học. Quế Thanh Thanh đặt tên cho hai người các nàng là Trà Hương và Mạch Hương, về sau là người hầu ở cửa hàng điểm tâm, về sau mọi chuyện không cần nàng và tỷ tỷ phải tự thân tự lực rồi. Trong nhà vẫn cần dùng thêm hai người, Quế Thanh Thanh lại mời mẹ mình giới thiệu một người biết nấu ăn. Mẹ mình chỉ vào một nữ tử hơn 30 tuổi. Nữ tử này tên là Tằng Tú, nhưng chỉ đồng ý ký khế ước 5 năm. Quế Thanh Thanh thấy toàn thân nàng sạch sẽ gọn gàng, liền nói muốn nếm thử đồ ăn do nàng ta làm, rồi sẽ quyết định. Nàng lại chọn một người tên là Cúc Nhi làm nha hoàn. Năm nay chỉ có 14 tuổi, tướng mạo thanh tú, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. So sánh nàng với những nha hoàn diện mạo xinh đẹp hoặc tinh thông nữ công, không có chỗ nào hơn. Nhưng mà có một chỗ tốt mà người khác không có, đó chính là nàng biết chữ. Quế Thanh Thanh cẩn thận hỏi qua mẹ mình, biết chủ tử cũ của nàng là Liễu Gia, bị gia tộc làm liên lụy nên bị tịch thu chức quan, nàng mới bị bán trao tay. Quế Thanh Thanh thích người biết chữ, cuối cùng lựa chọn Cúc Tú. Cúc Tú hết sức vui mừng, trái lại Thanh Thảo hết sức khó chịu. Luận tướng mạo, nàng là tốt nhất trong 20 mấy người, luyện tay nghề nên là điểm tâm tốt nhất. Nàng chỉ cảm thấy Quế Thanh Thanh không có mắt, hơn nữa trong nhà này nam chủ nhân cũng quá xấu rồi. Quế Thanh Thanh chọn người xong, mẹ mình liền dẫn những nữ tử còn lại đi. Lý Tùng vội vã đi nha môn cũng rời đi. Quế Thanh Thanh nhìn thấy người chính mình chọn, Cúc Tú trước kia ở nhà người ta đã làm nha hoàn, quy củ nào nên biết đều đã biết. Mặt khác hai người Trà Hương, Mạch Hương lúc ở chỗ môi giới cũng đã được huấn luyện qua. Lại nói tương lai hai người đều phải đến cửa hàng điểm tâm làm việc, Quế Thanh Thanh liền đơn giản nói qua quy củ trong nhà cho mấy người bọn họ, lại đưa ra một chút bạc cho Từng Tú. Từng Tẩu, Tẩu cần mua nguyên liệu nấu ăn gì thì chính mình đi chuẩn bị đi, bữa tối sẽ nếm thử tay nghề của Tẩu. Cơm chiều Từng Tẩu chuẩn bị 4 món ăn, một món hoa cua đậu hũ, một món thịt kho tàu, cá chép hấp, cộng thêm một món canh xương hầm củ sen. Mấy món ăn này hẳn là sở trường của Từng Tẩu. Quế Thanh Thanh từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Phụ tử Lý Tùng hai người đối với đồ ăn đều không chú trọng, chỉ cần bên trong đồ ăn có thịt là được. Nhưng là Quế Thanh Thanh từng ăn qua mỹ thực, lần này đi Từng gia cũng tăng thêm không ít kiến thức. Nàng cảm thấy món hoa cua đậu hũ là ngon nhất, màu sắc có hồng có trắng, lại thêm gạch cua chân với rượu vàng, nhìn thấy tương đối mê người. Thịt kho tàu béo mà không ngấy, tiên hương ngon miệng, cá chép hấp hương vị lại càng ngon. Ăn cơm chiều xong, Lý Tùng cười nói, Thanh Thanh, sao tay nghề nàng không bằng người? Quý Thanh Thanh không để trong bụng, đó là sở trường của người ta, ta cũng không thể lấy khuyết điểm của mình đi so với sở trường của người ta, vậy không phải là tự tìm phiền não sao? Lý Tùng mắt trêu tức nhìn nàng một cái, nàng dâu, vậy sở trường của nàng là cái gì? Quý Thanh Thanh nghĩ nghĩ, có thầm ý khác cười nói, sở trường của ta chính là nằm mơ. Sở trường này đúng là bất luận cái nào cũng không so được. Nhắc đến đề tài này, Lý Tùng liền hỏi, vậy gần đây nàng lại nằm mơ cái gì rồi? Quế Thanh Thanh vẫn muốn nói với Lý Tùng chuyện này, bây giờ Lý Tùng hỏi lại là thời cơ tốt. Quế Thanh Thanh vội nói, ta mơ sang năm nơi này của chúng ta có hạn hán. A, thật hay giả? Lý Tùng lắp bắp kinh hãi, loại chuyện này ta làm sao có thể nói dối? Quế Thanh Thanh còn nhớ rõ, đời trước nàng mới tiến vào Tống gia hơn một năm, lúc ấy đang có thai, mùa hè kia từ đầu đến cuối một trận mưa đều không có, bụng nàng càng lúc càng lớn nên cảm thấy bên ngoài khổ cực. Mặc dù như vậy, mỗi ngày vẫn cấp cho thượng thị thỉnh an, thậm chí lúc Tống Tử Kiều ra ngoài, thượng thị vẫn bắt nàng quạt. Tống Tử Kiều trở về, nàng nửa chữ cũng không dám nói ra. Nhớ tới thượng thị, trong lòng Quế Thanh Thanh liền không thoải mái, không phải là nàng ta sẽ sống ở cách vách kia chứ? Lý Tùng nhíu mày, Thanh Thanh, nếu như vậy chúng ta phải chuẩn bị tốt mới được, trong nhà nuôi dưỡng những người này ít nhất chúng ta cũng nên trữ nhiều lương thực một chút, trước phải đào một cái hầm, mặt khác chúng ta phải kiếm nhiều tiền, sang năm hạn hán nếu như ai có bán đất chúng ta nên mua nhiều một chút. Quế Thanh Thanh cười nói, loại chuyện này đương nhiên Đại Lang quyết định. Chỉ có điều nếu như đào hầm, vẫn là tự ta Đại Lang làm thì tốt nhất, tránh cho người ta biết. Biết, miệng hầm để tại nhà chúng ta là được, vừa lúc còn có thể xây một hầm rượu. Quế Thanh Thanh nghe thấy Lý Tùng nói đến hầm rượu, vội vàng hỏi chuyện xưởng rượu, biết được toàn bộ thuận lợi, tiếp qua 2 tháng nữa là có thể đưa lê hoa bạch ra ngoài thị trường. Quế Thanh Thanh một trận vui mừng, chỉ có điều sang năm chính là hạn hán, còn phải nhắc nhở Trung Thúc mua nhiều lương thực hơn mới được. Chính là như thế nào mới có thể để Trung Thúc tin tưởng, dù sao cũng phải nghĩ ra một cái lý do thích hợp. Hai vợ chồng vắt hết óc cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt. Lý Tùng cười nói, thôi, xe đến trước núi ắt có đường đi, chuyện này sau này thì nói sao. Nếu như thật sự có hạn hán, chúng ta cũng không thể mắt thấy người đói chết mà cầm lương thực đi cất rượu. Này nói có phải hay không? Quý Thanh Thanh gật gật đầu, đáng tiếc bạc của chúng ta có quá ít, đến lúc đó chỉ sợ không làm được việc gì. Năm đó Tống Tử Kiều chính là mượn cơ hội này mua nhiều đất, đương nhiên hắn cũng bố thí cháu, nên thanh danh của hắn ở huyện Thanh Phổ cũng không tính là quá kém. Lý Tùng thấy thê tử luôn luôn thất thần, cho rằng nàng là bị chuyện sang năm mà buồn phiền, liền cười nói, nàng yên tâm, cho dù nàng không biết trước, ta cũng sẽ chắc chắn không để cho nàng đói. Bây giờ chúng ta biết trước, vậy thì có thể cứu bao nhiêu người thì cứu, theo khả năng, không thẹn với lương tâm là được, không cần vì chuyện này mà lo lắng. Quế Thanh Thanh cười nói, Đại Lang nói rất đúng, ta tin chàng. Nàng khuyến khích tỷ tỷ và tỷ phu đến thị trấn chính là sợ Sang Nam bận họ bận rộn vô ích phải không? Đương nhiên chuyện này không phải là tất cả, ta chỉ hy vọng có tỷ tỷ làm bạn. Đúng rồi, chỗ Lý Du và Lý Bách có phải cũng nên... Không cần, chúng ta giữ trữ thêm nhiều lương thực, chờ bọn hắn không có lương thực cho bọn hắn một chút là được. Thanh Thanh, chuyện này càng ít người biết càng tốt, không thể tùy tiện nói với người khác. Đạo lý này đương nhiên Quý Thanh Thanh biết, nàng chỉ cảm thấy ông trời có mắt, biết đời trước đối với nàng bất công, một đời này mới làm cho nàng tìm được trượng phu tốt như Lý Tùng. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi, Quý Thanh Thanh liền đem chuyện Thượng Thị có thể làm nói cho Lý Tùng. Lý Tùng không khỏi chau mày, hắn một chút cũng không thích nghe chuyện về Tống Gia. Thượng Thị này không trở về nhà mẹ đẻ sống, làm sao lại chuyển đến bên kia? Nàng ta có mục đích gì? Không nghĩ đến Phương Chân dễ dàng bị Thượng Thị giải quyết như vậy. Xem ra Thượng Thị cũng không phải đơn giản, cũng không biết chuyện mình làm Thượng Gia biết bao nhiêu. Lý Tùng đem những suy nghĩ này chôn đáy lòng, không dám để cho Quý Thanh Thanh biết, chỉ dỗ dành nàng nói: đem đến thì đem đến đi, cũng chỉ là một nữ lưu, lại có thể làm cái gì? Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi, không phải là ngày mai nàng vẫn còn phải ra ngoài tìm mặt tiền cửa hàng sao? Lại nói chỗ của Viên Bàn Tử, nàng cũng bớt chút thời gian đi xem đi. Quý Thanh Thanh vừa tìm mặt tiền cửa hàng, vừa giúp tỷ tỷ tìm nhà, lại vừa ứng phó với Viên Bàn Tử. Lý Tùng thì ban ngày đi nha môn, trình thủ bắt đầu đào hầm. Lý Phúc Mãn, lão gia tử, vừa nghe nhi tử định dùng hầm giữ trữ lương thực, liền lập tức đồng ý. Người già từng trải nhiều, cả đời lên lên xuống xuống, trải qua nhiều chuyện hơn, cảm thấy trong nhà có lương thực thì trong lòng vẫn yên tâm hơn. Ông hết sức đồng ý, liền ngay cả xưởng trụ cũng không đi, đi theo Lý Tùng cùng một chỗ đào. Người một nhà cùng bận rộn, mãi cho đến khi qua Tết Trung Thu. Buổi sáng hôm nay, Quý Thanh Thanh chỉ thấy trong người rất mệt mỏi. Chính là cửa hàng điểm tâm đã muốn khai trương, tỷ tỷ lại lớn bụng, nên đành phải miễn cưỡng đứng lên. Lúc ăn cơm, Lý Tùng hỏi: Thanh Thanh, sắc mặt của nàng không tốt, có phải dạo này mệt mỏi quá không? Không bằng hôm nay ở nhà nghỉ một ngày. Như vậy sao được, cửa hàng phải khai trương sớm mới được, một tháng năm lạng bạc tiền thuê nhà. Quý Thanh Thanh xới cơm cho Lý Phúc Mãn, lại đưa đến chiếc đũa hỏi: Phụ thân, trong nhà hầm vừa mới đào xong, bây giờ để lương thực có được không? Được, thừa dịp bây giờ lương thực vừa gạt xuống, giá cũng không đắt. Lương thực của nhà chúng ta không để được đầy hầm, còn phải mua thêm một chút. Quý Thanh Thanh nhìn Lý Tùng, không biết hắn làm cách nào để khuyến khích công công mua lương thực, nhưng mà nàng cũng không hỏi. Lúc này, Từng Tỏ làm xong món ăn cuối cùng cũng bưng lên đây. Quý Thanh Thanh thích nhất là ăn cá hấp, nào biết hôm nay nàng ngửi thấy mùi cá, vội vàng quẳng bát xuống chạy vào trong sân, rồi sau đó là một trận nôn khan. Lý Tùng cuống quýt hỏi: Thanh Thanh, nàng vừa làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Từng Tẩu là người từng trải, nàng vừa nhìn thấy tình trạng này liền cười nói: Nãy nãy hắn là có đi. Lý Phúc Mãn lão gia tử nghe xong mắt sáng lên, ông đã sớm ngóng trông cho đích tôn con trai cả. Chẳng qua là lo lắng Xuân không có biện pháp. Ông làm công công không tốt nhiều lời, hôm nay vừa thấy tình trạng này của con dâu, lại thêm Từng Tẩu nói, lão gia tử cảm thấy bộ dáng này thật đúng là có thai. Ông vội nói: Đại Lang, người vẫn đừng ngốc ở đây làm gì, mau mau đi mời Lang Trung, để cho Lang Trung bắt mạch cho con dâu. Không cần, không cần. Quế Thanh Thanh chính là biết rõ ràng, cũng không phải là nàng chưa từng sinh con. Trải qua lời của Từng Tẩu vừa nói, nàng nghĩ đến kinh nguyệt của nàng quả thật là chậm mấy ngày. Quế Thanh Thanh chỉ cho là dạo này nàng quá bận, kinh nguyệt không ổn định, bây giờ có triệu chứng này, rõ ràng là cùng ban đầu nàng cũng không nghĩ khác nhau. Nàng vội nói: Đại Lang, chàng không cần đi, ta rất tốt. Lý Tùng vẻ mặt kinh hỉ, hai tay nắm lấy cánh tay của Quế Thanh Thanh. Nàng thật sự có, nói như vậy là ta làm phụ thân rồi phải không? Quế Thanh Thanh rũ mi mắt xuống. Lúc này cha chồng vẫn còn đang ở bên cạnh a, nàng làm sao mà không biết xấu hổ nói cái này. Lý Phúc Mãn cười nói: Từng Tẩu, mau đem cá lấy đi. Đại Lang, nàng dâu không thể ngửi mùi này. Đại Lang, còn không chạy nhanh cho vợ ngươi ăn cơm, điều đã vui đến chóng váng. Chính ông nói xong liền cười ha ha: Đến lúc có đại tôn tử, ta liền sẽ không đi, chỉ ở nhà trông coi cho con các ngươi. Lý Tùng hồi phục lại tinh thần cười nói: Phụ thân, sao có thể làm phiền đến ngài, đến lúc đó có thể mời bà vú. Ai, ta đây vẫn phải nhìn, vạn nhất nàng đem tôn tử của ta va chạm a. Phụ tử hai người cư nhiên hiện tại đã nói đến cái này. Quế Thanh Thanh ở một bên nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng mà ánh mắt vẫn ẩm ướt, trong lòng cũng không biết được là chua hay ngọt, mặt cũng đã hồng đến tận mang tai. Lý Tùng kéo nàng trở lại trên bàn cơm. Quế Thanh Thanh vội nói, Đại Lang, ta vẫn nên về phòng ăn cơm thôi, từng tẩu làm cá, chàng và phụ thân ăn đi. Lý Phúc Mãn vội nói, không sao, mau mau ăn cơm, đồ ăn trên bàn nhiều, chính mình về phòng ăn nào có những món ăn này. Lý Tùng cười không khép miệng, phụ thân còn nói hắn vui mừng đến choáng váng, hắn thấy phụ thân cũng không tốt hơn chút nào. Ánh mắt Quế Thanh Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bát trước mặt. Đây là chiếc bát màu hồng san hô, có hình hài nhi đùa giỡn, chính là lần trước Tần lão thái thái cho. Tần gia lão thái thái nói hai vợ chồng cùng dùng cái bát này, nhiều con nhiều cháu, không nghĩ đến nhanh như vậy liền có. Quế Thanh Thanh vốn còn muốn mụn một chút mới có con, nàng còn muốn kiếm thêm chút bạc nữa a. Cái bát màu hồng san hô này có men sứ bảo vệ, miệng mở rộng bụng sâu, trên mặt vẽ đình đài cây cọ lan can đỏ thắm, còn có hình bốn đôi đồng tử đang chơi đùa, toàn là bé trai, có bé trai đang nghịch nước, có bé trai chơi pháo, có cùng con dê chơi đùa, còn có một đôi đang ôm cá chép lớn. Quế Thanh Thanh nhìn bé trai trắng nõn nà trên bát không khỏi có chút thất thần. Nàng nhớ rõ ràng một đời trước nàng cũng mang thai vào lúc này, thật không nghĩ đến lặp lại một lần nữa cư nhiên lại vẫn là như vậy. Đứa nhỏ này của nàng, nàng tin tưởng sẽ không bị thượng thị đoạt đi. Chương 33. Quế Thanh Thanh mang thai đúng là chuyện vui lớn trong nhà. Ở quê Hồ Thị, Vương Thị nhận được thư liền đến chúc mừng. Nhưng mà Quế Thanh Thanh nhìn cảm thấy hai người các nàng không phải là thật vì vui mừng. Nói chuyện một hồi, Vương Thị liền bắt đầu kể khổ, nói sáng sớm mỗi ngày đều phải làm đậu phụ mệt như thế nào. Quế Thanh Thanh nhìn mặt cha chồng trầm xuống, nhẹ lời nói, phụ thân có quen biết một quản sự ở phường rượu, nếu như tam đệ không có làm đậu hũ, có thể đến phường rượu làm công. Lý Phúc Mãn từ trước đến nay biết đức hạnh của hai đứa con dâu này, chỉ có điều đến cùng vẫn là yêu thương nhi tử, liền gật gật đầu. Lão gia tử và vợ chồng con lớn nhất đạt được ký kết ngầm, ai cũng không nói phường rượu kia cũng có phần của Quế Thanh Thanh. Vương Thị nghe xong lời nói này lại do dự. Lý Bách làm đậu hũ tuy rằng có vất vả nhưng mà vẫn có lợi nhuận, đi phường rượu làm công có khả năng kiếm được bao nhiêu tiền. Hồ Thị thấy Vương Thị không nói lời nào vội nói, phụ thân, lão tam không muốn đi, không bằng kêu Nhị Lang đi thôi. Vương Thị vội nói, ai nói lão tam không muốn đi rồi hả, ta dù sao cũng phải về nhà cùng hắn thương lượng, dù sao cũng không phải một mình ta có thể làm chủ. Quế Thanh Thanh thấy các nàng không làm gì mà bắt đầu cãi nhau, trong lòng không khỏi phiền chán. Lúc này nhị thẩm Tống Thị đi đến đây, lại đưa đến một giỏ trứng chim cho nàng bồi dưỡng thân thể. Quế Thanh Thanh mừng rỡ vội vàng lôi kéo nhị thẩm nói chuyện, cũng không quản Hồ Thị và Vương Thị. Đến lúc nhị thẩm ra về, Quế Thanh Thanh cho bà một khối vải mai xiêm y, lại đem điểm tâm mà cúc hương trà hương đã làm xong cho vào bọc mang về. Chính là Hồ Thị Vương Thị mỗi người được một bọc điểm tâm, chỉ là hai người lại ít đi một khối vải. Sau khi hồi thôn lại nói không ít là linh tinh, nói Quế Thanh Thanh ăn cây táo rồi cây sung, không nghĩ đến huynh đệ ruột thịt, chỉ nghĩ đến người ngoài. Vẫn là Lý Bách nói đôi lời công đạo, các người tay không đến chúc mừng người ta, lúc về cầm điểm tâm về, vậy mà vẫn nói người ta không tốt. Lúc này hai người mới không lại nói gì. May mắn Quế Thanh Thanh ở tại thị trấn, cái gọi là tai nghe không thấy, tâm không phiền. Nàng không biết chuyện này nên cũng không làm ra sóng gió gì. Lý Phúc Mãn lão gia tử bây giờ đang chờ trưởng tôn. Mặc dù Quế Thanh Thanh vừa mới có thai, nhưng là lão gia tử đã chắc chắn một thai này nàng sẽ sinh cho ông một đại tôn tử. Điều này làm cho Quế Thanh Thanh có chút áp lực. Có vẻ như trước kia vợ lão nhị và lão tam mang thai, lão gia tử cũng không vui mừng như vậy. Ít nhất cũng chưa từng tự mình đi chợ mua cho các nàng đồ ăn. Từ khi Quế Thanh Thanh có, Lý Tùng liền không để cho nàng đi ra ngoài cửa hàng điểm tâm, sợ có điểm gì không may mắn. Quế Thanh Thanh chính mình trừ ngày hôm đó ngửi được mùi cá có phản ứng ra, ngày thường cũng không có cái gì không khỏe, nhưng là cũng không dám lao tâm lao lực giống như lúc đầu.

Lúc này hắn thường xuyên ra vào tòa nhà của Thượng Thị. Nói cách khác, một đời trước Quế Thanh Thanh bị Tống Tử Kiều đánh chết, xét đến cùng cũng đều là hai người kia ban tặng. Lý Tùng thấy Quế Thanh Thanh không mở miệng, liền đưa tay nắm cầm của nàng, nhìn chằm chằm vào mắt Quế Thanh Thanh, nghiêm túc nói: có chuyện gì không được phép gạt ta? Ta không phải là muốn gạt chàng, chỉ là không biết nói như thế nào. Trước kia Quế Thanh Thanh cho rằng chỉ cần Tống Tử Kiều chết, mối thù của nàng sẽ được báo, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhưng là bây giờ đây, nàng không còn cảm giác vui vẻ. Thật sự là vụ án lớn kia liên lụy đến rất nhiều người. Tống Gia bị tịch thu, hạ nhân bị quan bán. Mặc dù Quế Thanh Thanh cảm thấy Tống Tử Kiều tự làm tự chịu, chỉ có điều đối với những người vô tội này, Quế Thanh Thanh vẫn cảm thấy cực kỳ áy náy. Bây giờ nàng biết rõ Thượng Thị mới chính là đầu sỏ gây nên, án hận trong lòng Quế Thanh Thanh đã không còn mãnh liệt như trước. Dù sao một đời này bọn họ còn chưa làm chuyện gì với nàng. Lý Tùng thấy Quế Thanh Thanh chần chờ, liền cười nói: nàng chỉ cần ăn ngay nói thật là được, chẳng lẽ đối với ta còn có điều gì cố kỵ? Ta là trượng phu của nàng, nói cho ta biết nam nhân vừa rồi hỉ mộ nhắc đến là ai. Con mắt Quế Thanh Thanh chuyển mấy vòng, nàng cảm thấy vẫn nên nói cho Lý Tùng sự thật, liền thấp giọng nói: hỉ mộ nói chính là bà con xa của Thượng Thị, hàng xóm nhà chúng ta, cái nam nhân kia thường xuyên đến. Đại Lang, không phải chàng vẫn luôn khoe khoang có võ công tốt sao? Không bằng chàng đi nghe một chút xem bọn họ nói cái gì, nói không chừng có thể bắt sang tại trận. Nàng nói xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Lý Tùng không hề ngốc, cho dù trong lời nói Quế Thanh Thanh chưa từng nói điều gì về Thượng Thị, nhưng mà hắn cảm thấy mỗi lần nói đến nữ nhân kia, vẻ mặt của thê tử đều có chút không đúng. Hơn nữa Thượng Thị ở quá, cho dù là người quen biết, một đại nam nhân dù sao cũng phải trốn tránh hiểm nghi, nếu như thường xuyên đến, hiển nhiên là có vấn đề. Lý Tùng tâm niệm vừa động, lập tức cười nói: thời gian cũng không còn sớm, nàng ngủ trước, ta đi nhìn xem. Quế Thanh Thanh giúp trượng phu đổi một bộ xiêm y màu tối, Lý Tùng liền thật sự đi. Quế Thanh Thanh nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Đợi khoảng gần nửa canh giờ, lúc này Lý Tùng mới trở lại. Quế Thanh Thanh vội vàng ngồi dậy: như thế nào, Đại Lang, chàng nghe được cái gì? Lý Tùng phi một tiếng nói: một đôi không biết liêm sỉ. Hài tử có ngoan không? Hắn nói xong, hai ba nhát cởi y phục trên người, tại bên người Quế Thanh Thanh nằm xuống, khẽ vươn tay xoa xoa bụng tròn của Quế Thanh Thanh. Tay hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của hài tử. Tiểu tử kia giống như biết được phụ thân đến, tay của hắn chạm đến một chỗ, lập tức lòi lên một cái bọc lớn. Lý Tùng nhẹ nhàng đè, tiểu tử kia cũng giật giật. Lý Tùng lập tức cười không thấy mắt. Kể từ khi tháng có hài tử lớn dần, phụ tử hai người thường xuyên chơi cái trò này, vẫn làm không biết mệt. Quế Thanh Thanh truy hỏi: chàng rốt cuộc đã nghe được cái gì, sao lại không nói? Lý Tùng cười nói: đôi cỡ năm nữa kia chỉ là nói chút chuyện trong phi phòng mà thôi, có cái gì hay mà nói. Mau nằm ngủ đi, ta quạt cho nàng. Hắn nói xong cầm quạt hương bồ, cái được cái không quạt cho Quế Thanh Thanh. Quế Thanh Thanh khẳng định là Lý Tùng giấu nàng chuyện gì đó. Nếu như hắn có chuyện giấu giếm, khẳng định là chuyện đó cùng mình có quan hệ. Nếu không phải vậy thì sao Lý Tùng phải gạt nàng? Chính là sợ mình lo lắng mà thôi. Quế Thanh Thanh tự nghĩ, một đời này chính mình cùng bọn họ không có gì xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ muốn đối phó với Lý Tùng? Không phải là không có loại khả năng này. Chỉ cần bọn họ hơi chút nghe ngóng, sẽ biết sở dĩ Tống Gia bại nhanh như vậy. Trong này không thể bỏ qua công lao của Lý Tùng. Chỉ cần làm cho trưởng phu cảnh giác là được, lấy sự khôn khéo của Lý Tùng, khẳng định là sẽ không bị ăn thiệt thòi. Quế Thanh Thanh bỏ xuống suy nghĩ, rất nhanh liền ngủ. Nhưng là Lý Tùng thế nào cũng không ngủ được. Hắn không ngờ đến Thượng Thệ chỉ là một nữ tử, vậy mà có thể vì trưởng phu báo thù. Tống Tử Kiều kia tâm cơ lại thâm trầm, hắn lại có thể đoán được mình động chân động tay. Đáng tiếc a, bị chính mình biết trước, xem ra ông trời cũng không giúp các ngươi. Mùa hè nóng bức, đất đai hoa màu đều bị nắng phơi khô, nước ra từng đạo khe hở hẹp. Ánh mắt của người nông dân đều đã mang theo tuyệt vọng. Giá lương thực càng lúc càng lên cao, vốn một lượng bạc trắng là có thể mua được 2 đấu gạo, ấy giờ là một lượng bạc chỉ mua được 1 đấu gạo. Nghe nói tất cả Đông Nam đều gặp hạn hán, lòng người hoảng sợ. Lão gia tử Lý Phúc Mãn từ quê trở về, Cả Lý Tùng cũng đã nhìn ra ông không vui. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Lý Phúc Mãn nói, trong nhà những thứ lương thực này, ngươi định làm như thế nào? Lý Tùng vội cười nói, phụ thân, ngài là người đứng đầu trong nhà, đương nhiên là ngài quyết định. Đại Lang, ngươi không thể quên gốc. Lý Gia Thôn chúng ta hiện tại có không ít nhà đã nghèo không có cơm ăn. Không bằng chúng ta bán trước cho người Lý Gia Thôn, như thế nào? Trương Ma Tử, địa chủ bên cạnh, bây giờ hay đấu gạo đổi một mẫu ruộng cạn, năm đó mẹ đổi một mẫu ruộng nước. Chúng ta thế nào cũng phải so với Trương Ma Tử rẻ hơn một chút, không thể để cho các bà con họ hàng bị chọc cuộc sống. Được, chuyện này nghe phụ thân. Lý Tùng bây giờ là điển sử, tất cả nha dịch đều do hắn điều động phân phối. Hắn một bên ăn bài người nhìn chằm chằm thượng thị và biểu đệ của nàng ta, một bên đem lương thực giữ trữ trong nhà kéo đến Lý Gia Thôn để đổi đất vườn. Dù sao có huyện nha nha dịch hỗ trợ ở một bên mình, cũng không có bọn trộm cắp đến quấy rối. Trái lại, làm cho Trương Ma Tử thôn bên cạnh tức gần chết, nhưng cũng không dám nói cái gì. Quế Thanh Thanh dự tính ngày sinh là ở đầu tháng 7, chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Lý Tùng chỉ phải làm phụ thân, vậy mà tâm tình so với Quế Thanh Thanh còn khẩn trương hơn. Hôm nay ăn xong cơm chiều, hắn đang đỡ Quế Thanh Thanh tản bộ ở quanh sân, thì Đỗ Tiểu Bộ tới. Lý Tùng vội vàng kêu Cúc Tú đến đón thê tử. Hắn đem Đỗ Tiểu Bộ kéo sang một bên, thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Hôm nay có động tĩnh. Đúng vậy, Dương Mạc cái tên kia đang đi về phía bên này. Trên mặt Lý Tùng lộ ra nụ cười lạnh. Tốt, bên này hắn vừa vào cửa chính, người liền nhanh chóng đi báo tin cho thê tử của hắn. Yên tâm đi, thi thể cũng đã chuẩn bị tốt, bây giờ nhất định có thể câu được cá lớn. Lý Tùng nhíu nhíu chân mày, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đó là đương nhiên, tiểu đệ hiểu. Quế Thanh Thanh thấy trượng phu và Đỗ Tiểu Bộ thì thầm, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Nàng đang muốn vụng trộm đi qua nghe một chút, đột nhiên cảm thấy đau bụng, cảm thấy có chút xa xuống, tay cầm lấy cánh tay của Cúc Tú không khỏi siết chặt. Cúc Tú nhìn thấy sắc mặt của Quế Thanh Thanh không bình thường, một lát liền phản ứng lại. Nãy nãy, ngài làm sao vậy? Muốn sinh rồi hả? Ừ, có lẽ vậy. Quế Thanh Thanh gật đầu. Cúc Tú vội hô lên. Đại thiếu gia mau đến đây, nãy nãy muốn sinh rồi. Lý Tùng sững sờ một lát, Đổi Tiểu Bộ cười nói. Đầu một, chuyện này giao cho tiểu đệ là được rồi, đảm bảo làm thỏa đáng. Lý Tùng vội vàng dặn dò. Thượng gia cũng không phải là nhà bình thường, phải cẩn thận một chút. Đổi Tiểu Bộ không cho là đúng. Chỉ cần gian tình của nàng ta bị bại lộ, thượng gia giải thích còn không kịp, làm sao còn có thể quản nàng ta sống hay chết. Lý Tùng suy nghĩ thấy cũng đúng, vội nói. Vậy ngươi đi làm đi. Hắn vội vàng chạy đến ôm thi tử về phòng sinh. Quế Thanh Thanh vội nói, Cúc Tú đỡ ta trở về là được rồi, hẳn là không nhanh như vậy liền sinh, chẳng mau sai người đi tìm bà đỡ. Thừa dịp bây giờ đau bụng muốn sinh không mãnh liệt lắm, vận động nhẹ nhàng có lợi cho thuận sản. Quế Thanh Thanh từng sinh hài tử, đạo lý kia nàng biết. Chuyện ập lên đầu, Lý Tùng bối rối vô cùng. Được Quế Thanh Thanh nhắc nhở, hắn vội vàng gọi Thạch Đầu bảo hắn đi mời bà đỡ. Bà đỡ đã được mời từ sớm, nhà ở gần đây. Lão gia tử Lý Phúc Mãn nghe thấy nhi tử hô to gọi nhỏ, vội vàng đi ra xem. Biết đại tôn tử muốn ra, ông vội vàng bảo nhị muội đem giường chiếu trong đông sương phòng chuẩn bị tốt, lại đem rải một lớp cỏ mềm mại lên trên. Lúc này mới ra khỏi sân phòng, lại vui mừng chỉ huy nhị muội đi xuống bếp nấu nước nóng. Quế Thanh Thanh đi đến phòng sinh, đã đau đến mặt toàn là mồ hôi, nước mắt đã đều xuất ra. Một lát bà đỡ đã đến, nói cho Quế Thanh Thanh tư thế nên như thế nào, dùng chân như thế nào để tiết kiệm khí lực. Quế Thanh Thanh chỉ cảm thấy bụng trĩu nặng, từng cơn đau bụng thỉnh thoảng đánh ấp lại, căn bản không ngồi yên được, cũng nằm không được. Lý Tùng ở trong sân gấp đến độ không ngừng xoay quanh, hắn một bên lo lắng thi tử đang ở trong phòng sinh, một bên lại nhớ đến đêm nay hành động, chú ý động tĩnh bên trong của nhà thượng thị. Hắn vốn ghét nhất cái gọi là câu cá, nhưng bây giờ cũng là chiêu hữu dụng nhất để đối phó thượng thị, trong lòng không thể không cảm khái. Cuối cùng Trần Thông cũng đã đưa đến một tin tức là toàn bộ thuận lợi. Lúc này Lý Tùng mới đem toàn bộ tâm tư đặt lên người thê tử. Quế Thanh Thanh lúc ở hoàng hôn đau bụng muốn sinh, nhưng lại ròng rã lăn qua lăn lại nửa buổi tối, mãi đến rạng sáng giờ Sửu hay khác mới sinh ra một bé trai hơn 6 cân. Oa oa! Tiếng trẻ con khóc vang dội vang vọng trong sân Lý gia. Lý Tùng chờ không kịp người bên trong đi ra ngoài báo tin, liền mở cửa xông vào, bà đỡ vội vàng hô. Ai à, người sao lại vào đây, mau đi ra, ra ngoài. Lý Tùng cũng không để ý đến bà đỡ, hắn thấy thê tử sắc mặt trắng bệch, vội hỏi. Thanh Thanh, nàng thấy thế nào? Hắn ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, trong lòng liền không nắm chắc. Tuy trên người mệt mỏi, nhưng tinh thần không tồi, nhìn vẻ mặt lo lắng của trượng phu, Quế Thanh Thanh vội nói. Ta rất tốt, chàng mau đi ra đi. Được được. Lúc này, trái tim Lý Tùng mới được buông lỏng. Thấy nàng không sao, ta an tâm. Đã đến lúc bà đỡ đều đã thu thập thỏa đáng, lúc này Lý Tùng mới tiến vào. Phòng bếp đang chuẩn bị cơm cho nàng, nàng đói bụng không? Quế Thanh Thanh nói. Không tồi, chàng nhìn thấy nhi tử rồi sao? Lý Tùng sửng sốt một phen. Bây giờ ta đi nhìn. Bên cạnh bà đỡ với mặt tươi cười, đem hài tử đưa đến trong lòng Lý Tùng. Đại nhân, mau nhìn nhi tử của ngài đi, hơn 6 cân a. Tiểu sao hỏa mềm mại, vừa đến trong lòng Lý Tùng, cả người Lý Tùng đều cứng lại. Không biết bé như thế nào, động cũng không dám động. Đúng lúc này, lão gia tử Lý Phúc Mạng ở bên ngoài hô. Đại lang, đem tôn tử ôm ra đây cho ta xem. Bà đỡ thấy Lý Tùng như vậy, vội cười nói. Ngài một bàn tay đỡ cỡ cùng đầu, một bàn tay nâng mông. Ai, cứ như vậy. Lý Tùng thật cẩn thận ôm con trai ra ngoài, ở cửa phía sau bình phong để cho phụ thân liếc mắt nhìn. Lão gia tử Lý Phúc Mãn mừng rỡ cười không khép miệng, dặn dò Lý Tùng nói. Cúc Tú và Hỷ Muội đều là tiểu cô nương, sáng mai bảo Thạch Đầu gọi nương hắn về, để cho nàng hầu hạ nàng dâu của ngươi ở cửa là thích hợp nhất. Người sinh qua hài tử biết rõ hơn. Lý Tùng đương nhiên là không ngừng gật đầu đồng ý. Hắn ôm hài tử đi vào trong phòng. Quế Thanh Thanh vội nói. Một ôm đến cho ta xem. Lý Tùng vội vàng ôm con qua cho nàng dâu xem. Quế Thanh Thanh nhìn tiểu tử kia khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn. Mặt mũi kia cùng chính mình rất giống. Nàng không khỏi nở nụ cười. Xin con trai giống nương, xin con gái giống phụ thân. Cách nói này rất đúng a. Lý Tùng lúc này chỉ cười cười ngây ngô, hắn vui mừng một chốc nhìn thê tử, một chốc nhìn nhi tử, lại nghe thấy Quế Thanh Thanh hỏi. Hàng xóm nhà chúng ta xảy ra chuyện gì sao? Ta sinh con đã đến muốn chết muốn sống, mà vẫn nghe thấy bên trong viện nhà bọn họ hô ta gọi nhỏ. Chương 35. Lý Tùng cười nói. Nhà bọn họ thế nào không liên quan đến chuyện của chúng ta, nàng yên tâm ở cửa là được. Quế Thanh Thanh thấy Lý Tùng không chịu nói, liền cũng không hỏi thêm. Kỳ thật trong lòng nàng cũng đoán được chút manh mối. Nếu trượng phu sợ nàng nghĩ quá nhiều, vậy nàng cũng không nên đào gốc rễ. Ngày hôm sau, Hoa Quế nhận được tin tức đến tìm xem nàng. Vừa thấy được Quế Thanh Thanh, nàng liền cười nói. Ta đã nói một thai này của mộ nhất định là con trai. Đứa nhỏ này giọng thật lớn, ta vừa vào cửa đã nghe thấy. Giọng lớn, chứng tỏ hài tử thân thể khỏe mạnh. Hoa Quế thấy muội muội đang đổi tã cho hài tử, vội đi qua giúp đỡ thay tã cho hài tử, miệng dặn dò. Ở cửa cần phải chú ý một chút, đừng cái gì cũng làm, cẩn thận bị hậu sản. Ta biết, đây không phải là do Đinh Đại Tẩu đi giặt tã sao? Bây giờ trong nhà người làm đầy đủ, cái gì cũng không cần ta làm. Đúng rồi tỷ, trong nhà tỷ lương thật có đủ ăn hay không? Đầy đủ, trước Tết không phải là mỗi nhất ta đừng bán lương thật sao? Ta cũng cân nhắc năm nay mở cửa hàng điểm tâm, cần không ít bột mì, liền đem hoa màu giữ lại không bán, dự định năm nay trồng thêm nhiều hơn một chút. Nào biết, gặp phải tình huống như vậy. Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi muội, làm sao muội biết năm nay sẽ có hạn hán a? Quế Thanh Thanh cười nói. Nói ra vẫn lại là năm ngoái lúc đi phủ Thanh Châu, gặp một lão hòa thượng tiên phong đạo cốt. Hắn nói năm nay Đông Nam có hạn hán, chỉ là lúc ấy người nào cũng không tin. Nói lão hòa thượng kia ăn nói bừa bãi. Ta cân nhắc, thà rằng tin có chứ đừng tin không. Liền thuận miệng nhắc nhở tỷ tỷ một câu. Trái lại cho chồng ta tin tưởng không nghi ngờ, lúc này mới dự trữ không ít lương thực. Quế Thanh Thanh tùy tiện bịa ra cái lý do này. Hoa Quế không biết chữ, tâm tư cũng đơn giản. Mấu chốt là nàng cũng sẽ không nghĩ đến muội muội sẽ nói dối. Hoa Quế cười nói.

cho bọn họ một lượng lương thực nhất định, nhiều hơn không có. Ừ, cứ làm như vậy. Lý Tùng liên tục gật đầu. Không lâu sau, lương thực cứu tế của triều đình quả nhiên đến. Dù vậy, huyện Thanh Phổ vẫn không ít dân chúng đi chạy nạn. Sau đó thống kê, chỉ có thôn dân của Lý Sa Thôn, một người chạy nạn cũng không có. Chỉ có điều, phần lớn đất vườn đều bị Lý Sa dùng lương thực đổi lấy. Từ đó, Lý Sa chẳng những có thanh danh tốt, cũng trở thành địa chủ nổi danh ở huyện Thanh Phổ. Mã huyện lệnh ở huyện Thanh Phổ ngốc đúng 6 năm. 6 năm này Lý Tùng vẫn làm điển sử của huyện Thanh Phổ. Tất cả huyện Thanh Phổ cũng đều yên bình. Lý Tùng đặc biệt tổ chức thủ hạ nha dịch, mở một nhà bảo tiêu. Mặc dù không cần câu cá, nhưng tình hình kinh tế của những người thủ hạ này cực kỳ dư giả. Những nha dịch này đối với Lý Tùng tự nhiên là vạn phần ủng hộ. Đến lúc Mã huyện lệnh thăng chức, Lý Tùng suy nghĩ mãi, cuối cùng từ chức điển sử. Hắn tiến cử Đỗ Tiểu Bộ tiếp nhận chức vị điển sử. Chính hắn trở về Lý Sa Thôn, xây một tòa nhà lớn, an tâm làm phú hộ. Lý Sa bây giờ sản nghiệp rộng, thê tử luôn luôn bận rộn, Lý Tử còn có chút không đành lòng. Trong 6 năm, Quế Thanh Thanh tổng cộng sinh được 3 nhi tử. Hôm nay nhi tử của Lý Tùng hơn 100 ngày. Lý Tùng mở một buổi tiệc rượu, chờ hắn tiễn xong khách nhân trở về, chỉ thấy Trường Sinh ngồi ở bên lò sưởi đặt ở đầu giường, tay đang đông đưa xe. Trong xe, tiểu nhi tử không chịu ngủ, miệng y y nha nha, không hiểu là đang nói cái gì. Con thứ hai đã ngủ say, mặc dù Trường Sinh buồn ngủ, nhưng vẫn ngồi chỗ kia trông coi tiểu đệ đệ, mơ mơ màng màng trong miệng không biết đang nói cái gì. Bên cạnh Đinh Đại Tẩu nói như thế nào, Trường Sinh cũng không chịu ngủ. Hắn nghe thấy động tĩnh, thấy cha mẹ tiến vào, trên mặt lập tức nở nụ cười. Hắn đứng dậy, mở ra cánh tay nhỏ, hướng mép giường bên đất này nhào đến. Lý Tùng vội vàng mở hai tay tiếp được nhi tử. Trường Sinh đem đầu chân ở cổ phụ thân, cánh tay nhỏ ra sức ôm không chịu buông. Hắn cùng phụ thân thân thiết, nhưng lại không dám lên tiếng, sợ đánh thức nhị đệ. Quế Thanh Thanh vội vàng đi dỗ tiểu nhi tử đi ngủ. Lý Tùng thì ôm lấy Trường Sinh đi vào trong buồng. Hắn đặt xuống giường, Trường Sinh nói: "Phụ thân, ngài lại uống rượu, hương vị thật không dễ ngửi." Lý Tùng không khỏi mỉm cười. Nam tử hán đương nhiên phải có tửu lượng, ngươi cùng phụ thân học võ không phải là để tương lai làm tướng quân sao? Trường Sinh nghĩ nghĩ nói: "Nương ghét nhất là mùi rượu, ta đây tương lai không làm tướng quân, ta muốn làm trạng nguyên." Lý Tùng cảm thấy tiểu hài tử cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, đâu có thể nào dự đoán được mười mấy năm sau, nhi tử thật sự đậu trạng nguyên trở về. Quế Thanh Thanh tổng cộng sinh được 5 nhi tử, 2 nữ nhi, hai vợ chồng dốc lòng dạy bảo hài tử, có đứa con cả làm tấm gương, ngoài ra 4 nhi tử đều cùng tương đối thích đọc sách, trước sau đều thi đậu tiến sĩ. Nhiều năm sau, huyện Thanh Phổ người ta nói đến dòng dõi trạng nguyên thì không có ai không biết. Lý Thị sớm đã trở thành danh môn vọng tộc. Hoàng. Chương 36. Ngoại truyện. Quế Thanh Thanh là ở lúc sau khi sinh được 5 nhi tử, sau cùng mới sinh được một đôi song bào thay nữ nhi. Nữ nhi còn chưa đầy 1 tuổi, đứa con cả Trường Sinh đã đổ trạng nguyên, cưới đương triều thủ phủ dòng chính nữ Đỗ Thị. Lý Tùng cảm thấy đối phương dòng dõi cao, sợ nhi tử chịu ý khuất, vốn không muốn đồng ý. Nhưng là Trần Hoài Đức, nghĩa phụ của Quế Thanh Thanh, lúc này đã là hộ bộ thượng thư. Ông cùng tổ phụ có Đỗ Thị là thế sao? Cứ nhiên ở Kinh Thành liền trực tiếp quyết định cho Trường Sinh, làm cho Lý Tùng lòng tràn đầy buồn bực, nhưng là nửa câu bất mãn cũng không dám nói. Vì thế, ở lúc song bầu thai nữ nhi của Quế Thanh Thanh tròn 2 tuổi, con dâu đã sinh cho nàng một đứa cháu gái rồi. Sinh nam hay là sinh nữ, vợ chồng Lý Tùng không có gì không vui. Dù sao nhi tử con dâu còn trẻ, về sau còn có thể sinh. Ngược lại Đỗ Thị lo lắng cho mẹ chồng và trưởng phu không vui, cực kỳ xoắn xít. May mà nữ nhi vừa mới sinh ra không đến nửa năm, nàng lại đã có mang thai. Bởi vì có thai lại bị ngén lợi hại, nàng không có biện pháp chăm sóc nữ nhi. Trường Sinh liền sai người đem Cẩn Nhi đưa về quê nhà, nhờ cha mẹ hỗ trợ giáo dưỡng. Lý Tùng được cháu gái tự nhiên là cực kỳ vui mừng, nhưng là hai nữ nhi lại ghen tị. Mỗi khi nhìn thấy phụ thân ôm chất nữ, hai nữ nhi cũng đòi được phụ thân ôm, làm cho Lý Tùng đau đầu. Ở nơi này cãi nhau, mấy hài tử cùng nhau lớn lên. Cẩn Nhi và hai cô nương Ngọc Sai, Ngọc Trâm cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên là không thể so sánh. Trong lúc nương nàng liên tiếp mang thai, lại sinh 3 nhi tử, đến lúc Cẩn Nhi lớn lên vẫn còn sinh hoạt bên cạnh tổ mẫu, thiếu không được phải học chăm tuyến. Quế Thanh Thanh tự mình dạy mấy hài tử, dạy dỗ mấy tháng, Quế Thanh Thanh liền lấy ra một chồng hoa văn để cho nữ nhi và cháu gái tự mình chọn mẫu thêu, thêu ra bức tranh đưa cho bà làm lễ vật sinh nhật. Ngọc Sai và Ngọc Trâm tự nhận mình là cô, đương nhiên muốn chất nữ chọn trước. Cẩn Nhi vốn muốn xua tay nói không, nhưng là thấy tổ mẫu bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, Cẩn Nhi liền có chút sợ hãi. Tổ mẫu bình thường rất hòa ái, nhưng ở việc đứng đắn, yêu cầu cực nghiêm khắc. Cẩn Nhi sợ tổ mẫu không kiên nhẫn, liền tiện tay cầm một mẫu thêu cách chính mình gần nhất. Mẫu thêu kia gấp, nàng ngay cả cái dạng hoa văn gì cũng không biết. Là cái gì? Cái gì? Ngọc Sai và Ngọc Trâm đều lại gần, xem mẫu thêu trong tay của Cẩn Nhi. Từ từ mở mẫu thêu ra, Cẩn Nhi có chút há mồm, thì ra là một bức phú quý mẫu đơn đồ. Ngọc Sai và Ngọc Trâm vừa thấy, hai người đều cứng lưỡi. Cái này cành hoa mẫu đơn chồng chất, một đóa hoa màu sắc từ nhạt đến đậm tầng tầng tiến dần. Là bức tranh thêu hoa cỏ phức tạp nhất, nếu như bình thường cũng thôi. Lúc này tổ mẫu nói, thêu được gì đó xem như là đưa cho bà làm lễ vật sinh nhật. Cẩn Nhi sợ thêu không tốt, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên. Ngọc Sai cũng lo lắng chất nữ khó xử, ngẩng đầu lên nhìn về phía nương, suy nghĩ muốn cầu nương cho chất nữ đổi lại mẫu thêu khác. Lại nghe thấy mẫu thân giọng điệu nhàn nhạt nói, Cẩn Nhi đã chọn xong rồi, hai người các con làm cô lại vẫn lầy mề cái gì, nhanh chút đi. Câu nói đầu tiên đã đem lời nói của Ngọc Sai còn chưa kịp nói ra ngăn chặn. Ngọc Trâm vội hỏi, tỷ chọn trước đi. Chọn trước ít ra cũng chọn được chút mẫu thêu đơn giản, hoa văn phối màu dễ một chút. Lấy thủ nghệ bây giờ của các nàng, thêu ra hẳn không khó nhìn. Ngọc Sai biết muội muội so với mình thêu tốt hơn, liền gật đầu đồng ý. Rất không dễ dàng tìm được một mẫu thêu hoa phong lan. Ngọc Sai vui mừng, vừa định nói chính mình muốn cái này, ngẩng đầu vừa lúc thấy Cẩn Nhi cầm mẫu thêu hoa mẫu đơn, mặt ủ mày chau, nàng trong lòng không khỏi động. Chất nữ đều là muốn chọn đồ án phức tạp như vậy, làm cô đã biết lại vẫn chọn đồ án đơn giản, truyền ra ngoài cũng không có mặt mũi. Nghĩ như vậy, nàng liền đem mẫu thêu hoa phong lan quẳng xuống, chọn cái mẫu thêu đan phượng triêu dương. Trong tất cả các mẫu thêu, phức tạp nhất chính là đồ án bách điểu triều phượng, tiếp theo chính là phượng xuyên mẫu đơn, long phượng trình tường, bát tiên quá hải, chiếc nhánh quấn phượng, hỷ thước đăng mai, tùng hạt duyên niên. Cùng những mẫu thêu này so với đan phượng triêu dương cũng xem như đơn giản, chỉ có điều đối với Phượng Sai mà nói vẫn lại là có chút khó. Ngọc Trâm ở bên cạnh nhìn tỷ chọn xong rồi, chính nàng đã sớm chọn được một bức tam dương khai thái đồ, lúc này liền cầm lên. Mẫu thêu này nhìn như đơn giản, nhưng là người mới học muốn đem ba con dây thêu được sống động cũng không đơn giản. Quế Thanh Thanh một bên nhìn, trong lòng có chút vui mừng, mấy hài tử đã không còn đùa giỡn, chọn bản vẽ rõ ràng cũng không có lười biếng, chọn đơn giản nhất, còn cô chất nữ khó có được thân mật. Quế Thanh Thanh xem trọng nhất chính là cái này. Nàng thấy cháu gái vẫn còn cầm mẫu thêu nhíu mày, liền hỏi, Cẩn Nhi, biết hôm nay cháu phạm phải sai lầm gì sao? Cẩn Nhi thưa giả nói, bà nội, ta nên nhìn kỹ rồi mới chọn. Quế Thanh Thanh gật gật đầu, cháu nhớ kỹ giáo huấn này là được, sở dĩ bà nội không cho phép cháu đổi lại, chính là muốn nói cho cháu, rất nhiều chuyện, cơ hội chỉ có một lần, vô luận là chuyện gì nhất định là phải nghiêm túc đối đãi, có đôi khi bỏ qua cơ hội, sẽ lại không có nữa. Quế Thanh Thanh còn chưa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười nói, tỷ, lại bắt đầu răng dạy tiểu bảo bối sao? Vừa nói chuyện, Quế Mãn vừa đi vào. Ngọc Sai, Ngọc Trâm và Cẩn Nhi vội vàng tiến lên hành lễ, có gọi cậu, có gọi cửu công. Quế Mãn đáp lại, ở trước mặt Quế Thanh Thanh ngồi xuống, hạ nhân bưng trà lên. Quế Mãn một bên uống trà một bên cười nói, vẫn là trà ở nơi này của tỷ ngon. Động tác của hắn vô cùng tao nhã, toàn thân đều mang theo phong độ của người đọc sách. Quế Thanh Thanh cười nói, điều là trường sinh mang về, nếu ngươi thích, lúc đi cầm theo một ít. Thôi, nếu ta cầm đi, cháu ngoại trai lại cảm thấy người cậu này không tức thời rồi. Quế Thanh Thanh trừng mắt nhìn đệ đệ một cái nói, lá trà của cháu ngoại trai ngươi không biết đã bị ngươi uống bao nhiêu, bọn hắn hiếu kính ngươi chẳng phải còn ít. bây giờ lại dám đến đây làm bộ làm tịch. Quế Mạn bị tỷ tỷ mỉa mai, ngược lại cười nói, tỷ, chuẩn bị đến sinh nhật 45 tuổi của ngài, bọn nhỏ cũng không ở bên cạnh, không bằng để giúp ngài tổ chức yến tiệc thế nào? Quế Thanh Thanh cười nói, cũng chỉ là cái sinh nhật, cũng không phải là trăm tuổi, có cái gì quan trọng? Đúng rồi, làm sao ngươi không ở nhà đọc sách, không phải dự định là sang năm muốn tham gia thi hương sao? Nói đến chuyện này, Quế Mạn lại càng cảm thấy xấu hổ. Vốn hắn thi đậu cử nhân, nếu là ở trong nhà thì cũng đã đủ tự hào. Nhưng là ở nhà mình, hắn bị mấy đứa cháu ngoại trai ép đến gắt gao. Mãi cho đến khi mấy cháu ngoại trai đều đã thi đậu tiến sĩ, hắn làm cậu mà vẫn là cử nhân. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Quế Mạn nghe tỷ tỷ hỏi, cười khổ nói, ta nghĩ đến hay là thôi đi, nhiều lần thi không đậu, bản thân ta đều thấy phiền chán. Lại nói mấy cháu ngoại trai cũng không có ở nhà, vừa vặn ta lưu lại làm bạn với ngài và tỷ phu. Hắn từ nhỏ đã lớn lên là tỷ tỷ giúp hắn đọc sách, liền ngay cả thành gia lập thất cũng vẫn là tỷ tỷ hỗ trợ. Mặc dù hắn là đệ đệ của Quế Thanh Thanh, nhưng mà ở trong lòng hắn vẫn cảm thấy tỷ tỷ và tỷ phu tốt hơn trăm ngàn lần so với cha mẹ hắn. Trùng hợp lúc này Lý Tùng trở lại, hắn ở ngoài cửa nghe thấy tiểu cửu nói, liền cười nói, ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi, làm quan có cái gì tốt, mỗi ngày bè lũ xu nịnh vất vả, còn không bằng làm phú ông tự do tự tại. Quế Mạn biết đây là tỷ phu an ủi hắn, cũng không tiếp lời, chỉ đứng lên hỏi, tỷ phu, lại lên núi săn thú rồi hả? Hôm nay săn được cái gì? Đánh hai con hưu bào, vừa lúc vài ngày nữa là sinh nhật của tỷ tỷ ngươi, sửa lại đãi khách. Quế Thanh Thanh vội nói, hay là thôi đi, ta cũng không thích sinh nhật ồn ào, không bằng người một nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Cẩn Nhi vội vàng chen miệng nói, cửu công, không phải ngài nói Tử Lâu Long Vân mới mời ngự trù mới sao? Không bằng hôm sinh nhật bà ngoại, chúng ta đến đó ăn đi. Quế Thanh Thanh thầm nghĩ huyện Thanh Phổ làm sao có thể có ngự trù đến. Chẳng qua là mọi người nghe đồn đại bậy thôi. Nàng sao cũng được, nhưng mà mấy hài tử đều muốn ra ngoài. Lý Tùng đương nhiên là mở miệng đồng ý. Quế Mạn cũng đồng ý, vì thấy hôm nay sinh nhật Quế Thanh Thanh, người một nhà ngồi xe đi thị trấn. Xe ngồi đi trên đường phố huyện Thanh Phổ, cứng như nhìn không được, vụng trộm vén màn nhìn ra bên ngoài. Đường phố quen thuộc kia làm cho Quế Thanh Thanh không tự chủ được nhớ lại những chuyện đã qua. Cái quán nhỏ nào bán vằn thắng ăn rất ngon, cái cửa hàng nào bán giấy bút đẹp giá thấp, trong ngõ nhỏ nào ăn mì vịt là ngon nhất. Quế Thanh Thanh nhẹ giọng nói ra, Lý Tùng vẫn mỉm cười nghe nàng nói, thỉnh thoảng xen mồm vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, liền mỉm cười. Lý Tùng lặng lẽ cầm tay thê tử, Quế Thanh Thanh chỉ cảm thấy tay hắn đặc biệt ấm áp, có hắn ở bên người làm cho nàng rất an lòng. Mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, lại vẫn giống như một dạng như trước.